108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 443 Thiên cương tinh võ nghệ. Góc truyện audio.com. Thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân như nước chảy mây trôi công kích khiến Triệu Hàm Yên cảm thấy bất ngờ. Cũng may phi kiếm thông linh đúng lúc trở lại, nhưng tùy theo bốn sao trường mâu thẳng phá phi kiếm phòng ngự. Triệu Hàm Yên chỉ biết Ngọc Kỳ Lân đây là bức nàng rời đi. Không có tinh tướng hộ chủ, Triệu Hàm Yên sao chống đỡ được, không cam lòng hừ nhẹ một tiếng, sử dụng ngọc bội bỏ chạy. Cái thứ tư, Lô Tiểu hồi đầu, trường mâu chỉ vào Yến Ất chân, cái này sẽ không nhân quấy rầy chúng ta. Tiểu Ất, phụng bồi, lời nói chưa xong, Yến Ất chân đã muốn làm tốt công kích chuẩn bị. Chân vừa động, thân ảnh biến mất, năm ngón tay thành đao. Cái bao tay âm dương lý khiến Tiểu Nhi lại yêu vừa hận. Phanh, một tiếng khủng bố nổ, rất nhiều máu tươi bị tiêu lên trời không? Lô Tiểu thân ảnh đã muốn giống như lưu tinh giống nhau bị rất xa bắn đi ra ngoài. Vừa rồi kia trong nháy mắt, Yến Ất chân ngạnh sinh sinh vượt qua hai người trong lúc đó mấy trượng không gian. Tốc độ mau giống như quỷ mị giống nhau, ở Lô Tiểu còn không có phản ứng tới được thời điểm. Thiên xảo tinh lãng tự Yến Thanh đã muốn trường đao công tới. Khủng bố lực lượng nháy mắt bùng nổ, thân bất do kỳ bị bắn phi, dọc theo đường đi Hoa Hoàng cung phù điêu thoát phá, thanh thế kinh người, Lô Tiểu theo cho bụi trong đứng dậy, tư thái vẫn như cũ tràn ngập kiệt ngạo không kềm chế được. Cực cảnh, thật sự là lợi hại cảnh giới. Lô Tiểu vỗ vỗ trên người cho bụi, giống như bay ra máu tươi miệng vết thương là già, Yến Ất chân mặt không chút thay đổi. Không đầy hứa hẹn Lô Tiểu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sở mê hoặc. Biến mất, lại xuất hiện ở tại Lô Tiểu trước mặt. Lô Tiểu thân thể do ở không trung, nhu hòa kim quang đã muốn theo thân thể của nàng thượng xuất hiện. Nhanh chóng hình thành một cái kết giới, giúp nàng ngăn cản đánh sâu vào lực lượng. Nhưng mà thoạt nhìn Yến Ất chân xuống tay cũng không có nửa điểm lưu tình. Đương nhiên, đối mặt vũ lực thứ nhất thiên cương tinh lưu tình là tìm tử hành vi. Oanh, rất nhiều thổ thạch tận trời bay lên, thế nhưng ước chừng đều biết trượng độ cao. Phụ cận không khí đều sinh ra mắt thường có thể thấy được chấn động. Kim sắc quang mang đầy trời phi vũ Hoa Hoàng cung xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Đáng sợ lực lượng cùng khủng bố lực phá hoại khiến An Tấu Vấn nhìn đều lo lắng đề phòng. Chính là Lô Tiểu đã muốn ngồi trên thiên hà long mã. Biểu hiện tương đương hoàn mỹ, âm dương lý có thể khiến tinh tướng cảnh giới tinh võ toàn diện tăng lên. Nhưng mà có một thật lớn khuyết điểm, Lô Tiểu lau quệt bên miệng máu tươi, tươi cười không giảm, Yến Ất chân yên lặng nghe của nàng đại loạn. Thì phải là, Lô Tiểu cười, lời nói chưa xong, đã muốn khởi xướng xung phong. Lãnh liệt trận gió đem không khí đều chạm thất linh bát lạc phá. Uống, Yến Ất chân hai đấm đi nghênh. Hoàng Kim Kỳ Lân mâu trường mâu cùng âm dương song ngư quyền lần đầu tiên giao thủ. Hổ khẩu nhất thời nhất ma, Yến Ất chân thân thể trầm xuống. Thiếu chút nữa khóa hạ, Yến Ất chân có âm dương lý thêm vào trạng thái đem chính mình năng lượng tăng lên đồng dạng Lô Tiểu cũng có tinh lân thú trợ giúp chính mình. Bởi vậy cũng không tất hạ phong, huống chi Lô Tiểu cảnh giới đã đạt vô song đỉnh cấp cửu đoạn khoảng cách cực cảnh nhưng mà từng bước xa. Lại hơn nữa nàng vũ lực đỉnh cấp, bốn sao thiên võ, này tuyệt đối là Yến Ất chân đều đã cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Tiếng chân sấm dậy, tiếng gió lôi minh, kim sắc kỳ lân đầy đủ thể hiện rồi á thánh thú tuyệt đối uy nghiêm. Phốc, một tiếng nặng nề tiếng vang. Kim sắc kỳ lân giống giận, Yến Ất chân một quyền như đạn pháo sỏ xuyên qua, tiếp theo thị nữ không chút nào tạm dừng, thân mình nhẹ nhàng một cái điên đảo, nương nhất kích lực tại chỗ chính là một cái toàn thân một khắc quyền đã muốn mang theo sắc bén tiếng gió lại đánh úp về phía thiên. Hà Long Mã, trong mắt hàn quang chớp động, động tác gian tràn ngập sắc bén khí, thân hình nháy mắt triển khai, thiên Hà Long Mã kim quang đại phóng. Bộ pháp cũng thay đổi thập phần linh mẫn, thị Yến Ất chân công kích, ở đại điện rất nhanh chạy thiên hà long mã phun ra nhất hoàn khấu thượng nhất hoàn huyền ảo kim quang. Kỳ lân thượng Lô Tiểu chính là cử mâu hợp thời mà động. Trường Mâu bóng dáng thật mạnh, ở Kỳ Lân trên lưng Lô Tiểu công kích chẳng những thay đổi càng thêm rộng lớn. Lực lượng cũng rất mạnh, Yến Ất Chân nghiêng người tránh thoát Lô Tiểu Trường Mâu khi thân đến Thiên Hà Long Mã bên cạnh. Cánh tay trái một quyền chém ra, lưu lại một tàn ảnh âm dương lý theo nữ chủ nhân tâm tình chính là bắt đầu phát huy. Này một quyền dường như liền và thông nhau bình thường bắn ra một đạo hỏa diễm bản ấm quang. Tựa như một thanh trường thương thẳng mặc tinh lân thú lân giáp. Thiên Hà Long Mã nhất thời bị một quyền đánh trúng. Cước bộ lảo đảo lui về phía sau khai đi. Thoải mái một cái quay lại. Lô Tiểu phản thủ Trường Mâu nhất thứ. Bức khai Yến Ất Chân. Dưới chân đột nhiên dùng sức. Yến Ất Chân thân ảnh lại đột nhiên nhanh hơn. Thân mình gần như cho gần sát mặt đất. Họa xuất một cái hoàn mỹ đường cong. Ở chuyển biến khi hữu trưởng đột nhiên đánh đích. Mượn lực nháy mắt tiến vào công kích khoảng cách, quyền pháp như mưa, phân nhưng mà tới, động tác nối liền mà lại hung mãnh, lạnh lùng đồng tử chiếu dọi ra âm dương lý quang huy. Lạnh như băng hàn mũi nhọn bạo bắn, như thế sắc bén công kích, Yến Ất Chân chiêu chiêu đều là hoa cả mắt, khiến Lô Tiểu đều thiếu chút nữa theo không kịp. Tiểu Ất, bội phục, Lô Tiểu vừa quát, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu run lên. Trường Mâu nhất thời bay ra mấy đạo lưu tinh, này đó lưu tinh giống như sát khí lại phi sát khí. Tựa như có chính mình linh tính, giống như lợi kiếm tự hành thoát ly khai Yến Ất Chân dây dưa. Trường Mâu quang mang theo thiên mà trụy, rơi xuống khi, hóa thành một đầu kỳ lân bộ dáng, cao thét đánh ra, hoàng giai chiêu thức, kỳ lân trụy thiên thiểm. Yến Ất Chân lúc này phải lui đã muốn không còn kịp rồi. Thiên xảo tinh ngay mặt đón nhận, công kích cũng không kém cỏi Lô Tiểu. Kim quang lam mũi nhọn quyền pháp nhất chiêu đắc thế thế nhưng giống như thủy không ngớt chỉ bình thường. Dưới chân bộ pháp lại kỳ lạ vô cùng, liên tục phát động lại hoàn hoàn tướng khấu. Phối hợp gần như cho vĩnh viễn tổ hợp quyền thế, đúng là đón đỡ ở trụy thiên thiểm. Lô Tiểu đồng tử hiện lên một đạo duệ lực, bắt được cơ hội, đột nhiên trong lúc đó cô gái thân hình vừa động. Toàn bộ thân thể rời đi kỳ lân, nháy mắt vừa người phát thượng, hoàng kim kỳ lân mâu nhất thương thứ ra, rất có nhất kích mà định chi thế. Thiên cương tinh tinh lân thú lại nhân cơ hội phát huy Yến Ất Chân đan thương thất mã xâm nhập long đàm. Hai đấm nghênh diện mà lên, An Tố vẫn thấy như vậy một màn hít thở không thông nói không ra lời. Phanh, hoa hoàng cung phát ra một tiếng nổ, giờ khắc này thời gian giống như đình chỉ. Một tiếng gào thét, Lô Tiểu tinh lân thú bị oanh giết bằng được, Yến Ất Chân đồng thời nhất lui trăm bước, quyền khe giữa dòng ra máu tươi, giọt ở bàn, Tiểu Ất thì, An Tố vấn mũi hô đi lên, phát hiện Yến Ất Chân vẫn chưa chịu quá lớn thương, nhưng mà Yến Ất Chân khí thế cũng là kỳ quái uể oải xuống dưới. An Tố vấn bỗng nhiên phát hiện, lưu động ở Yến Ất Chân hai đấm trung âm dương lý. Trong đó nhất trích đã muốn biến mất, Lô Tiểu mang theo bình tĩnh, nói xong nàng vốn chỉ nói một nửa trong lời nói, âm dương lý lớn nhất nhược điểm chính là rất yếu ớt. Thực dễ dàng bị giết điệu, đúng vậy, một khi âm dương lý bị giết điệu, mất đi âm dương lý, Yến Ất Chân trạng thái tự nhiên sẽ trên diện rộng độ ngã xuống. Dù sao âm dương lý chính là tinh lân thú. Chỉ cần là tinh lân thú lại không thể có thể ngoại lệ. Yến Ất Chân mặt không chút thay đổi. Đối lời của nàng không có gì đánh giá. Nhìn lại tay trái sắc lạnh điều âm lý. Kia hở hững đồng tử xuất hiện nhu hòa. Đối An Tố vấn khẽ lắc đầu. Ý bảo nàng không cần lo lắng. Tiếp theo thủ vung, âm lý cũng biến mất trong tay. Hai vị muội muội có thể nhận tiểu nhị ý kiến sao? Lô Tiểu bằng chân như vậy bắt đầu thu thập thiên niên lệ. Nàng tế ra tinh bảo là một cái gấp khúc kèn, nhẹ nhàng nhất thôi, liền hút trăm cân nhiều. Xem tại choang, con Yến Ất Chân như thế nào nhận thua, An Tố vấn lôi kéo nàng. Lắc đầu, thiên cương tinh Lư Tuấn Nghĩa thật sự quá mạnh mẽ. Mất đi âm dương lý Yến Ất Chân không có khả năng tái đấu quá Lư Tuấn Nghĩa. Thiếp thân cũng sẽ không nhận đâu. Nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên trả lời, An Tố vẫn cùng Yến Ất Chân lắp bắp kinh hãi, Lô Tiểu tựa hồ cũng không bất ngờ, khóe miệng mang theo tươi cười, Ghé mắt, chỉ thấy một đầu bạch hổ xuất hiện Hoa Hoàng cung. Bạch hổ thượng nữ tử có làm cho người ta hít thở không thông tuyệt sắc dung nhan. Tựa hồ lạnh như băng nữ thần này từ ngữ vì nàng lượng thân đính tạo. Tóc dài như bay bộc đổ xuống quá mông. Ngạo nhân đường cong đầm đìa bày ra. Chỉ cần là nam nhân, chẳng sợ không bình thường nam nhân đều sẽ ý nghĩ kỳ quái. Tự u tỉ tỉ, An Tố Vấn kinh hỉ kêu lên. Thất tha dáng đẹp dẫm nát Hoa Hoàng cung bích ba cái ao. Vũ Tư U hạ Bạch Huyền Lân hồ. Tư U, thật sự là đã lâu gặp mặt. Lô Tiểu nói, cũng không bất ngờ Vũ Tư U xuất hiện. Hành giả có được đội ngũ thiên phú. Ngoài Hoa Hoàng cung thiên la địa võng đại trận đối với Vũ Tư U mà nói chính là bài trí thôi. Tiểu Nhi thực hoài niệm lúc trước chúng ta cùng nhau liên thủ thời gian Nga. Lô Tiểu tươi cười ôn hòa. Vũ Tư U cũng khó cười. Lô Tiểu, ngươi là thật sự tính ngăn cản phu quân sao? Ai, lúc trước ngươi còn hận không thể giết Tô Tinh. Hôm nay cũng là phu quân tương xứng. Thật sự là cảnh còn người mất mọi chuyện hưu a. Lô Tiểu cảm khái, thiếp thân là sẽ không cho ngươi làm như vậy. Vũ Tư U không để ý đến của nàng cảnh còn người mất. Uy, Tư U muội muội, kia nam nhân thật sự có tốt như vậy sao? Ngay cả ngươi đều động tâm. Lô Tiểu nháy mắt mấy cái. Tò mò nói, Tiểu Nhi, ngươi sao không tự mình đi nhận thức phu quân đâu? Quý Xương Yêu Liên đã muốn xuất hiện ở Vũ Tư U trên tay. Sát khí chậm rãi quanh quẩn đầu ngón tay. Tiểu Nhi nhất định sẽ đi thăm cái hiểu được. Lô Tiểu một chút cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình. Kia hiện tại, Vũ Tư U bộ dạng phục tùng nhẹ giọng. Tự nhiên là đàm phán vỡ tan. Lô Tiểu cử mâu, kinh diễm công kích nhất thời nhồi hư không. Thang Liên Tâm ngồi ở một chỗ địa mạch bên trong. Chỉ thấy Thái Dương tinh diễm điệp phụ thân sau đó. Cánh thiêu đốt ra trần bì sắc hỏa diễm. Ở Thang Liên Tâm trước mặt huyền phù đại danh đỉnh đỉnh cấn ngô thần thiết. Theo Thang Liên Tâm Thái Hư Kim Liên hóa thành một đoàn tinh hỏa thần binh bám trụ cấn ngô thần thiết. Thang Liên Tâm không ngừng nhốt đánh vào tinh lực. Thái Dương tinh diễm điệp cánh mỗi lần thông minh thiêu đốt đều ý nghĩa cô gái thi triển ra toàn lực. Trình tảng đá chậm rãi bắt đầu biến hóa đứng lên. Thong thả gian, cấn ngô thần thiết chậm rãi tan rã. Thái Hư Kim Liên lại hóa thành dụng cụ, đem tan rã nước thép thịnh nhập trong đó. Hồi lâu sau, chỉnh khối cấn ngô thần thiết mới rốt cục hoàn toàn hòa tan. Tiếp theo Thang Liên Tâm lại đem thịnh xuống đất hỏa kinh quá luyện hóa. Quá trình của nó ước là lặp lại mấy mươi lần, cuối cùng cấn ngô thần thiết thế này mới hoàn toàn hóa thành có thể tạo ra thần binh tài liệu. Đương cuối cùng một khối cấn ngô thần thiết xong sau, Thang Liên Tâm chính là nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, Thái Dương tinh diễm điệp hóa thành con bướm đứng ở Thang Liên Tâm bả vai. Nhìn đến chính mình giúp huynh trưởng luyện tốt lắm cấn ngô thần thiết. Thang Liên Tâm đáy lòng có một tia thỏa mãn. Khóe miệng mang theo chính mình cũng chưa phát hiện mỉm cười. Nàng thu hồi cấn ngô thần thiết, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên thần niệm vừa động, Tô Tinh đã trở lại. Cách chương.